Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, liên hệ nội tuyến. Một đầu tin nhắn gửi tới, Cao Phong cùng Quan Kỳ bọn người lại bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Sau một ngày, Trọng Đô, đệ nhất độc lập sư sư bộ, Tần Vũ hướng về phía Tiểu Kỳ hỏi, người toàn đến đây sao? Đã đến Trọng Đô bên ngoài. Tiểu Kỳ gật đầu đáp, ta bên này tùy thời có thể đi. Tần Vũ trao mày suy nghĩ nửa ngày, lập tức mở miệng trở lại, vậy thì đi thôi, tới trước đường biên giới, chờ ta điện thoại. Được, Tiểu Kỳ đứng dậy, nhất định phải chú ý an toàn. Đến bên kia sau, chấm ngoặc kép, Tần Vũ cũng đứng người lên, thấp giọng xong Tiểu Kỳ dặn dò rất nhiều. Hai người hết thảy thỏa đàm về sau, Tiểu Kỳ bước nhanh rời đi. Tần Vũ châm trước nửa ngày, cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra, bấm kim thái thù dãy số. Tiểu Kỳ bên này đã chuẩn bị đi, người cùng hắn nhất đạo, người trên đường muốn như vậy xử lý. Chấm ngoặc kép, sắp tới buổi chiều, kim thái thù tại khu bên ngoài theo Tiểu Kỳ bọn người tụ hợp, nhất khối đón xe chạy đường biên tiến đến. Trên đường, Tiểu Kỳ quay đầu hướng về phía thủ hạ của mình hỏi. Cano chuẩn bị xong chưa? Liên hệ tốt, chúng ta tới chỗ liền hóa đơn nhận hàng. Một người trung niên gật đầu đáp. Người vững tâm sao? Tiểu Kỳ lại hỏi. Vững tâm, trước kia từng có hợp tác. Vậy là tốt rồi. Tiểu Kỳ thỏa mãn gật đầu. Phụng Bác trong căn hộ. Cao Phong đứng ở cửa sổ, khoanh tay, khẽ cau mày mà nhìn xem Quan Kỳ hỏi. Một ngày này nhiều thời giờ trôi qua, hắn còn không có trả lời điện thoại. Người đến cùng trong lòng có phổ không? Chuyện này không vội vàng được, đến chậm rãi chờ. Mẹ nhà hắn, hắn muốn một tháng không mở máy. Vậy chúng ta là không phải đến cùng ngươi ở chỗ này ở một tháng a? Cao Phong ngôn ngữ thô bỉ mắng. Ngươi cuối cùng một chương bài, chính là dựa vào vận khí sao? A. Quan Kỳ châm trước liên tục trở lại. Nếu như hắn 3 ngày không đáp lời, chúng ta liền đi một chuyến Tùng Giang. Đi chỗ đó làm gì? Cao Phong hỏi. Ta muốn liên lạc với người này. Trước kia là cùng qua Lưu Tử Thúc, chính là cùng Mã Lão Nhị hiện tại thủ hạ cái kia bảo quân, cùng một thời gian vào Thiên Thành. Quan Kỳ ngẩng đầu trở lại. Người này tại Tùng Giang có 2 cái quan hệ bạn rất thân. Nếu như ta liên lạc không được hắn, có thể tìm nhất tìm hắn cái này 2 bằng hữu. Cao Phong suy tư một chút nói ra. Vậy liền không đợi 3 ngày. Hiện tại liền đi Tùng Giang tìm 2 người này. Không thể gấp. Quan Kỳ ngẩng đầu trở lại. Mã Lão Nhị hiện tại thủ hạ người đều làm quân tình. Tìm 2 người này cấp tốc bất đắc dĩ chiêu. Bằng không thì vạn nhất để đối diện người được phong, cái kia hết thảy đều uổng phí. Cao Phong có chút tâm phiền nơi nới lỏng cổ áo. Mẹ nhà hắn, cái gì đều là ngươi đang nói. Lão tử làm sao biết ngươi cái kia một câu là thật, cái kia một câu là giả. Cao Phong, cái này việc ta muốn làm không tốt, kết quả so ngươi thảm nhiều. Quan Kỳ nhíu mày trở lại. Ta so ngươi gấp hơn được không? Tích Lanh Canh. Hai người ngay tại tranh luận thời điểm, trên bệ cửa sổ một bộ điện thoại mới đột nhiên vang lên. Đại ca, điện thoại vang lên. Trên ghế salon, Mã Tử rất kích động đứng người lên nói. Cao Phong xoay người, cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, cũng lập tức nói ra. Hắn đáp lời. Quan Kỳ nghe nói như thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cất bước nghênh đón nói ra. Cho ta tiếp khai miễn đề. Cao Phong nhắc nhở một câu. Được. Quan Kỳ tiếp nhận điện thoại, theo nút trả lời, mở miễn đề. Uy, Quan ca sao? Trong điện thoại nam tử dừng lại mấy giây mới đáp lại một câu. Đúng, là ta. Quan Kỳ gật đầu. Quan ca, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới cho ta phát tin nhắn rồi? Đối phương hỏi. Quan Kỳ híp mắt. Có chuyện gì tìm ngươi chứ sao? Chuyện gì? Ngươi còn tại khu 5 bên kia sao? Quan Kỳ hỏi lại. Đối phương trầm mặc một hồi. Vâng, ta còn ở lại chỗ này biên. Có cái cơ hội phát tài, ngươi có muốn hay không? Quan Kỳ nói thẳng hỏi. Quan ca, Người cũng đừng đùa ta. Con mẹ nó chứ, tại cái này địa phương cứt chim cũng không có. Có gì có thể phát tài? Đối phương lời nói bình thản trở lại. Quan Kỳ nháy nháy mắt, thử thăm dò trở lại. Ta gần nhất muốn đi một chuyến khu Nam. Ngươi có rảnh không? Chúng ta gặp mặt. Ta bên này sự tình tương đối nhiều. Cũng không dễ đi lắm à. Ta muốn nói với ngươi sự tình. Không tiện ở trong điện thoại nói. Quan Kỳ thấp giọng trở lại. Nhưng tuyệt đối là một chuyện tốt. Ngươi nếu không đến, cơ hội này ta cũng chỉ có thể cho người khác. Đối phương dừng lại một hồi lâu, mới thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Ngươi chừng nào thì tới? Ta đã tại hướng bên kia đi. Vậy dạng này đi, 2 ngày sau, ngươi tại Thanh Đài sinh hoạt trấn đi về Đông Thực Túc Điếm chờ ta. Ta ra ngoài mua vật liệu thời điểm, dành thời gian cùng ngươi gặp một lần. Đối phương suy tư một chút trở lại. Tốt, vậy liền quyết định ha. Quan ca, không cần lại cho ta cú điện thoại này phát tin nhắn. 2 ngày sau giữa trưa, ta sẽ liên hệ ngươi. Đối phương tốc độ nói rất nhanh nhắc nhở nói. Chúng ta ở chỗ này là không cho dùng điện thoại nhà. Ta đã biết. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cao Phong híp mắt nhìn xem Quan Kỳ. Hắn dễ dàng như vậy liền đáp ứng cùng ngươi gặp mặt. Ta đã nói với ngươi, người này trước đó theo ta đi rất gần. Chúng ta cùng một chỗ tham dự số 57 sự tình. Quan Kỳ thấp giọng nói ra. Gặp mặt ngươi liền hiểu. Ngươi cùng gặp mặt hắn thời điểm, ta nhất định phải tại. Cao Phong không cần suy nghĩ nói. Được. Quan Kỳ gật đầu. Ngươi để Tiểu Nhâm lập tức chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta muốn lên đường. Cao Phong hướng về phía Mã Tử phân phó một câu về sau, lập tức bấm Sa Dũng điện thoại. Hơn 8 giờ tối, Sa Dũng ngồi ở trong xe, hướng về phía Cao Phong nói ra. Ta sẽ để máy bay trực thăng đem các ngươi đưa đến Tàng Nguyên, một cái quân dụng trạm tiếp tế. Các ngươi đến chỗ ấy, lái xe chạy tới địa điểm gặp mặt. Được. Cao Phong gật đầu. Nhớ kỹ, nhất định chằm chằm chết Quan Kỳ. Làm việc nhi thời điểm, không cần tổng bị hắn mang theo tiết tấu đi. Sa Dũng lần nữa mở miệng dặn dò. Đầu muốn sống hiện một điểm. Ngươi yên tâm đi. Hắn hiện tại đi nhà xí đều có người đi theo. Cao Phong lập tức trở về nói. Ta sẽ chằm chằm chết hắn. Tốt, đến bên kia tùy thời liên hệ. Hai người giao lưu xong, nhất khối xuống xe. Quan Kỳ đứng tại bên ngoài, ngẩng đầu nhìn Sa Dũng nói ra. Ta liền một cái điều kiện. Chỉ cần sự tình thành, ta chẳng những sẽ thả lão bà ngươi hài tử, sẽ còn cho ngươi một khoản tiền. Sa Dũng hiển nhiên biết Quan Kỳ muốn cùng hắn nói chuyện gì. Vì lẽ đó vượt lên trước nói ra. Ngươi nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi đem sự tình hoàn thành, chúng ta chuyện gì cũng dễ nói. Ta còn có thể tin tưởng lời của ngươi nói sao? Quan Kỳ hỏi lại. Sa Dũng trầm tư nửa ngày trở lại. Dạng này, chỉ cần sự tình có thúc đẩy đi xuống khả năng, ta trước tiên có thể thả đi một cái. Trọng Đô. Sư bộ trong đại viện, Tần Vũ ngay tại một người đi bộ, nơi cửa chính, khả khả tay phải mang theo một đống lớn tư liệu, cất bước theo tự trị tổng hội trong đại viện đi ra. Chính ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Tần Vũ nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy là khả khả sau ánh mắt sáng lên. Tiên sư nó, chính tâm phiền đâu, có chút việc ta không quyết định chắc chắn được. Nhanh, ngươi qua đây giúp ta tham mưu một chút. Khả khả một mặt mờ mịt. Chuyện gì a? Đi một chút, hai ta tìm không ai gian phòng từ từ nói chuyện. Tần Vũ thúc giục một câu. Khả khả cảm giác bầu không khí có điểm quái dị. Đại ca, ngươi chậm một chút đi được không? Đàm luận liền đàm luận thôi. Ngươi làm sao làm đến theo làm tặc giống như. Tiếng nói rơi, hai người tại chấp cần đứng gác tiểu tăng bên người đi qua. Nhất khối vào không người gian phòng. Tiểu Tăng thấy thế, lập tức hướng về phía chòi canh bên trong sát mãnh nói ra. Sư phụ, vị này nữ đồng chí là ai a? Sư trưởng làm sao gặp một lần nàng? Bộ pháp có chút vội vàng sao động a? Sát mãnh uống ngụm nước trà. sư trưởng cùng vị này nữ đồng chí tại nhất khối làm việc. Vẫn luôn là rất có nhiệt tình. Người đứng vững cương vị là được rồi. Không có chuyện không cần nói linh tinh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.